Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1114 sơ thăm ung thư vũ trụ. Stark mới nhất kích cỡ huyết biên bọc giáp đã dùng tới rồi trạng thái dịch công nghệ nano. Mr. Fantastic càng miễn bàn. Làm nano dò xét khí nhẹ nhàng đơn giản, lần đầu thăm dò mấy người đều rất cẩn thận. Hấp thụ phụ không gian kinh nghiệm giáo huấn. Mr. Fantastic chế tạo hoàn toàn mới dò xét khí không riêng có máy móc thao tác. Đồng thời còn làm chắc giáo thụ tiến hành siêu viễn trình tinh thần thao tác. Thiết trí lưỡng đạo bảo hiểm. Ở cực đoan khí hậu hạ thí nghiệm 2 lần. Lúc sau liền đem dò xét khí dựa theo đặc thù không gian tọa độ phóng ra qua đi, thật khi hình ảnh ở 10 phút sau truyền trở về, ách thoạt nhìn không quá thoải mái, cái này vũ trụ tinh thần dao động. Phi thường kỳ quái, nơi này thoạt nhìn liền rất tà ác, mấy người đều phát biểu một phen cái nhìn. Từ bọn họ thị giác xem, ung thư vũ trụ thoạt nhìn liền bất chính nghĩa, dò xét khí đáp xuống ở một viên cùng địa cầu tọa độ. Điểm thập phần xấp xỉ tinh cầu. Nơi này thế giới chỉ có một nhan sắc. Một cổ rách nát bất kham màu cọ nâu, đại lượng chất hữu cơ lấy một cái dã man sinh trưởng tư thái. Trồng chất ở tầm nhìn bên trong. Tựa như máu trường kỳ trồng chất ở khí quan trung hình thành bệnh biến tổ chức giống nhau. Nơi này kiến trúc cùng cơ thể đều ở lấy một cái không chỗ nào tiết chế xu thế tiến hành sinh. Trưởng, thành thị dấu vết đã nhìn không tới nhiều ít. Vô số thực vật từ các loại khe hở gian chui ra. Đại lượng bệnh biến tổ chức giống nhau lá mỏng dính tiếp ở vách tường cùng mặt đường thượng. Ngẫu nhiên mấy cái người đi đường đều giống cái xác không hồn giống nhau mập mạp bất kham. Bọn họ trong mắt mỏi mệt không chút nào che giấu. Bọn họ muốn chết, nhưng như thế nào cũng không chết được, trừ bỏ trác giáo thụ còn ở nhắm mắt siêu viễn trình liên. Tiếp dò xét khí, còn lại bốn người đều vì ung thư vũ trụ cảnh sắc mà kinh ngạc cảm thán. Nơi này từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ tử tà khí. Thấy thế nào cũng không giống như là lương thiện nơi, đây là khinh nhờn. Đét là sinh mệnh quyền lợi. Nơi này tội ác quả thực không cách nào hình dung. Vẫn như cũ giữ lại tổ tiên sùng bái cùng đồ đằng sùng bái Black Panther thực phẫn nộ. Ung thư vũ trụ tình trạng giống như là ở khiêu chiến hắn thế giới quan. Nhân sinh quan, đình. Mau dừng lại. Stark đột nhiên mở miệng. Mr. Fantastic vội vàng thao tác dò xét khí ở ven đường một cục đá lớn mặt sau ngừng lại, đợi 3 phút, nano dò xét khí mới thong thả mà từ khe hở gian chui ra tới. Nơi xa một cái ung thư vũ trụ nhân loại đang ở tả hữu tìm tòi cái gì? Thẳng đến không có nhìn đến bất luận cái gì dị thường. Hắn mới xoay người rời đi, Illuminati đối người này không tính xa lạ. Nhìn quanh gian ánh mắt sắc bén. Tay cầm cung tiễn, đây là ung thư vũ trụ Hawkeye, cùng bình thường vũ trụ cái kia vẻ mặt nếp gấp. Mỗi ngày cân nhắc về nhà bồi lão bà mang hài tử. Thân thể đang ở đi xuống sườn núi lộ Hawkeye bất đồng. Ung thư vũ trụ làm cái này Hawkeye vẫn như cũ bảo trì ở đỉnh trạng thái. Thân thể hắn mạnh mẽ, nện bước trầm ổn, đôi mắt khắp nơi tuần tra. Giống dao nhỏ giống nhau sắc bén, có lợi cũng có tệ. Ung thư vũ trụ bảo trì hắn thân thể đỉnh trạng thái. Nhưng chất hữu cơ không khỏe mạnh sinh trưởng cũng làm hắn khổ không nói nổi, thường thường liền. Phải hộc máu, hắn hộc máu tựa như người thường đánh cái hắt xì giống nhau tùy ý. Như thế nào phun cũng không chết được, cái này Hawkeye càng làm trò dò xét khí mặt. Đem cánh tay đến bả vai chỗ một khối to huyết nhục cắt xuống dưới. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Người càng là đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì không biến thành mập mạp bất kham quái vật, hắn cần thiết thỉnh thoảng cắt huyết nhục, làm cho chính mình bảo trì ở đỉnh trạng thái. Nano cấp dò xét khí cũng không có bị phát hiện. Chỉ là Hawkeye không giống bình thường linh giác làm hắn cảm nhận được một tia nhìn trộm. Ở hiện trường tìm tòi một vòng, phát hiện không có vấn đề sau. Cái này ung thư biến Hawkeye hậm hực mà xoay người thượng ven đường một chiếc huyền từ phù ô tô. Cùng với không tiếng động khởi động, ô tô bay về phía phương xa, mấy ngày kế tiếp thời gian. Illuminati vẫn luôn ở thu thập ung thư vũ trụ cụ thể tình báo, rất nhiều quen thuộc mà lại xa lạ. Đồng bọn dần dần xuất hiện ở trước màn ảnh. Ung thư biến Captain America, ung thư biến Falcon, ung thư biến Lôi Thần từ từ, nơi này tổ chức gọi là trả thù giả liên minh. Bọn họ tụ tập ở một cái kêu mại Will bạo quân dưới trướng. Dã man sinh trưởng chất hữu cơ làm cho cả thế giới tần suất hỏng mất. Ung thư biến Stark cùng ung thư biến Mr. Fantastic đang ở mại Will chỉ huy hạ. Không ngừng tìm kiếm tân thế giới. Đoạt lấy nơi đó vật tư. Dùng để duy trì cái này vũ trụ cơ bản vận chuyển, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện chúng ta. Black Panther có chút nôn nóng, Namor sắc mặt cũng không quá đẹp. Ung thư biến vũ trụ Namor nhưng thật ra cái con người rắn giỏi. Vẫn luôn không đầu hàng. Bất quá cái kia Namor bị chém rớt đầu. Cố tình như thế nào cũng không chết được. Trả thù giả liền đem hắn đầu mặc ở trường mâu thượng thị chúng, hắn đối cái này ung thư vũ trụ không có một mao tiền hảo cảm, càng đối cái kia bạo quân tràn ngập chán ghét. Mại Will là ai? Các ngươi có người nhận thức sao? Ta nghe nói qua tên này, cùng Carol Danvers có quan hệ, nhưng cụ thể tình huống cũng không rõ ràng, hẳn là SHILD người. Trác giáo thụ hồi ức một chút, theo sau lắc đầu. Thập niên 90 SHILD che giấu thật sự thâm. Milton cùng SHILD tiếp xúc càng thiếu. Chỉ là biết tên này. Cụ thể đang làm gì cũng không rõ ràng, ta đi tìm hiểu tình báo. Tự phong vì tình báo bộ trưởng Stark lần thứ hai xuất kích. Lần này không đi tìm Daisy. Uukansu hắn tìm tới Captain Marvel. Hai người quan hệ vẫn luôn không được tốt lắm. Trời sinh tương tính liền có điểm phạm hướng. Bất quá ở Stark cố ý kết giao hạ, vẫn là từ Captain Marvel trong miệng được biết không ít tình báo. Cái này mại Will chính là sơ đại Captain Marvel. Hắn đến từ Kree đế quốc, là một cái ngoại tinh nhân. Nghe Carol Danvers nói, chúng ta cái này vũ trụ mại Will bởi vì ung thư qua đời, mấy người đều là cực người thông minh, đồng dạng người danh. Một cái bởi vì ung thư qua đời, một cái vũ trụ lại tràn ngập ung thư tế bào. Liên tưởng đến cái này mại Will là hai cái vũ trụ mấu chốt nhân vật cũng không khó khăn. Người này sinh tử chính là hai cái vũ trụ bước ngoặt. Hắn trọng yếu phi thường. Chúng ta vũ trụ mại Will táng ở nơi nào? Đối với song song không gian nghiên cứu rất sâu, Mr. Fantastic lập tức bắt được vấn đề mấu. Chốt vấn đề này Stark đã hỏi thăm rõ ràng, táng ở Titan tinh, đáp án là mấy người đều có điểm mộng. Bước, đây là nào? May mà Stark sớm có đoán trước vấn đề này, năm đó Odin bệ hạ cùng ta nói rồi. Titan tinh liền ở thổ tinh phụ cận, là một viên rất nhỏ vệ tinh. Hắn tạm dừng một chút, sắc mặt như thường, thực tế trong lòng sảng đến không được. Nếu ta suy đoán không sai nói, nơi đó chính là Daisy Johnson tiểu thư cố hương, vấn đề này hấp dẫn mấy người lực chú ý. Thật sự là Daisy cho bọn hắn áp lực rất lớn. Lão quang đầu thực hiếm thấy mà mở miệng hỏi, Johnson tiểu thư là cái ngoại tinh nhân. Theo ta suy đoán, hẳn là nàng tinh cầu tao ngộ cái gì thật lớn nguy cơ. Ở nàng vẫn là trẻ con thời điểm bị đưa đến địa cầu. Stark thực vừa lòng mấy người biểu tình, Black Panther xua xua tay, cái này không quan trọng. Wakanda có phi thuyền vũ trụ. Chúng ta lập tức đi Titan tinh. Nhìn xem cái này mại Will hay không lưu lại một ít manh mối. Này phi thuyền vẫn là Daisy bán cho chúng ta đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.